Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 490. Mà trở lại, trong đám người lập tức chỉ nghe được Lục Kính tiếng rên rỉ. Hắn cũng là cái cứng rắn tức giận, bị đánh nửa ngày không nói không rằng, chỉ mặc cho người ta đánh lấy, cắn chặt hàm răng lại là không nói một lời. Thôi Vi rất sợ đám người đem hắn đánh chết. Mặc dù nói Lục Kính người này vừa mới sinh tâm tư như vậy thực sự ghê tởm, nhưng liền xem như không xem ở Lục Kính phần bên trên, liền xem như xem ở vừa mới Tần Thục Ngọc đụng Lục Kính một lần phân tình bên trên, nàng cũng không hy vọng Lục Kính bị đánh chết, bởi vậy vội vàng liền mở miệng nói, chư vị không muốn đem hắn đánh chết, chỉ thiếu đánh hai quyền chính là, Lục đại nhân đến cùng là cái văn nhân. Thân thể không luận võ tướng, có thể chịu không được đánh. Phu nhân thật sự là hảo tâm. Rất nhiều đánh qua Lục Kính lúc này tâm tình sảng khoái ép ra ngoài. Hướng Thôi Vi xu nịnh nói, chỉ là có chút người không đánh không biết sợ. Miệng phun đầy phân, liền sợ hun lấy phu nhân, không ngờ tới mình ăn đòn. Ngược lại là Thôi Vi được cái hảo tâm thanh danh. Lục Kính lúc này mũi liếc mắt lệch ra, bị đánh cho khuôn mặt sưng giống như đầu heo, mọi người thấy hắn đứng đều không đứng dậy nổi tới, cũng không sợ hắn lại đi kinh lấy Thôi Vi, lúc này mới lui ra ngoài. Hậu thị không ngờ tới con trai mình dĩ nhiên ăn đòn, lập tức vừa thương xót lại phẫn, thiên hạ này còn có vương pháp sao, lại dám đánh mệnh quan triều đình. Lời còn chưa dứt, bên ngoài đám người dĩ nhiên ở giữa như nước chảy giống như hướng hai bên phân ra. Lộ ra bên ngoài đã làm xong sự tình, trong cung đã hiện đầy người một nhà, mới yên tâm trở về Nhiếp Thu Nhiễm một nhóm người, nhìn thấy trong phòng tình huống này, dĩ nhiên vây quanh nhiều người như vậy, Nhiếp Thu Nhiễm lông mày vừa nhíu, dân chúng liền ngươi một lời ta một câu mở miệng nói. Chủ công, cái này lão Bạch Kiểm mà chạy đến bên này muốn phu nhân đem lương thực giao cho hắn đưa cho hoàng đế. Còn nói không nguyện ý liền muốn bắt phu nhân, chúng ta tức không nhịn nổi, đem hắn đánh một trận. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe thấy lời ấy, con mắt lập tức liền híp lại, La Huyền thân ảnh giống như quỷ mị hướng trong phòng tránh tiến vào. Liền ngay cả Thôi Kính Bình cũng bước nhanh hơn cùng sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm mà đi trong phòng. Lục Kính mới vừa ở mẫu thân hậu thị dắt đỡ hạ đứng dậy, vừa nghe đến bên ngoài, lập tức giận dữ, còn không có vương pháp, ta muốn hồi báo hoàng thượng, muốn gặp hoàng đế, hạ âm phủ địa phủ đi thôi. La Huyền âm trầm thanh âm truyền vào Lục Kính trong lỗ tai. Sau một khắc liền chỉ nghe được một tiếng hài đồng khóc nỉ non âm thanh vang lên giống như mèo. Rất nhanh lại mất tung ảnh, cái này trong phòng nơi nào có cái gì đứa bé, đành phải Lục Kính con của mình mà thôi. Một nghe được thanh âm này, lập tức dọa hắn nhảy một cái, lấy lại tinh thần về sau liền thấy được La Huyền, kinh hãi, La Huyền, ngươi làm sao hồi kinh rồi? Nói xong lời này, lại nhìn thấy La Huyền trên tay mang theo con của mình. Cổ áo xiết đến hiếu nhi cổ, khiến cho hắn thở không được khí đến, khuôn mặt trở nên trắng bệch vô thần, Lục Kính mặt mũi trắng bệch. Ngươi nhanh lên đem con trai của ta buông xuống, ta nghe nói Lục đại nhân cuộc đời yêu nhất, liền đem tính mệnh để qua bên ngoài, bây giờ nhìn Lục đại nhân xuyên một thân tang phục, chỉ sợ sớm đã làm tốt muốn chết chuẩn bị đi, dù sao ta không vào địa ngục, lại ai nhập địa ngục, ta không bằng làm thừa dịp sự tình, đưa Lục đại nhân một nhà lên đường đi. La Huyền hé miệng nở nụ cười. Hắn nguyên bản tướng mạo liền tuấn tú vô cùng, mà lại mặt trắng không râu, cười một tiếng trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, hết lần này tới lần khác đầy máu sắc, lại cho hắn thêm mấy phần tà khí, đã là mỹ mạo, lại là tà ác, như muốn người nói lời này là người khác, Lục Kính khẳng định là lấy làm người ta hù dọa mình mà thôi. Dù sao không có người nào dám mạo hiểm lấy sát hại mười mấy tuổi đứa bé thanh danh thật sự xuống tay giết người, nhưng nếu nói lời này chính là La Huyền, Lục Kính là tin tưởng. Trước kia La Huyền ở kinh thành lúc Lục Kính không ít nghe được hắn tiếng xấu. Bây giờ vừa nghe đến La Huyền nói lời này, lập tức dọa đến ngữ điệu cũng thay đổi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi có thể đừng làm loạn. Ngươi đừng tưởng rằng chỉ là một đứa bé, liền có thể uy hiếp được ta. Lục Kính đã tuổi gần 40. Có thể dưới gối lại đành phải như thế một đứa con trai nối dõi tông đường mà thôi. Này nhi tử là bên cạnh hắn cái kia thiếp thất chân nương sinh. Bởi vì mẫu thân của Lục Kính không hỉ nhi tử cùng những nữ nhân khác sinh hoạt vợ chồng. Bởi vậy Lục Kính cao tuổi rồi, cơ hồ đều là cùng mẫu thân cùng tuổi, mà ít cùng nữ nhân thân cận. Kể từ đó, tự nhiên không sinh ra đứa bé, mà Lục gia lại nghèo khó. Lục Kính từ nhỏ liền lập chí phải làm thanh quan. Bây giờ hai tay áo thanh phong, đã không có bạc mua thiếp thất, lại phải nhân sinh chung đại bộ phận thời gian trừ cống hiến cho hoàng đế, cống hiến cho công sự bên ngoài. Còn thừa một bộ phận thì lại phân hơn phân nửa đến hiếu thuận mẫu thân. Chỉ còn lại cực ít thời gian đến cùng phụ nhân ở chung. Hiện tại người đều sắp bước vào lúc tuổi già, lại đành phải này nhi tử một cây dòng độc đinh. Nếu thật sự chết rồi, chỉ sợ về sau Lục gia liền muốn đoạn tử tuyệt tôn. Không chỉ là Lục Kính dọa đến kịch liệt, đầu kia hậu thị cùng Lục Kính thiếp thất đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Hậu thị nghĩ nghĩ, đột nhiên sải bước hướng Thôi Vi tiến lên, lại từ trong ngực móc ra một cái chủy thủ đến, chỉ vào Thôi Vi nói, buông hắn xuống, cũng đem lương thực giao ra, nếu không ta đem tiện nhân kia giết đi. Hậu thị nhìn thấy cháu mình bị La Huyền bóp trên tay, lập tức sầm mặt lại rồi, lại rất sợ La Huyền không chịu nghe, cũng đoán không được La Huyền cùng Thôi Vi là quan hệ như thế nào. Nàng là đã nghe qua La Huyền thanh danh, nhưng lại không có gặp qua người khác, bởi vậy không nhận ra hắn đến, nhưng cũng biết hắn không phải Thôi Vi trượng phu Nhiếp Thu Nhiễm. Mặc dù nghe được tên hắn, nhưng trong lúc nhất thời hoảng đến, cây bản không có để trong lòng, Nhiếp Thu Nhiễm nàng là nhìn qua biết là Thôi Vi trượng phu. Bởi vậy rất sợ La Huyền không nhận uy hiếp, vội vàng lại nói, ngươi muốn giết cứ giết nàng. Đừng có giết ta cháu trai. Vừa nói, một bên hướng Tần Thục Ngọc chỉ, ta dựa vào, Tần Thục Ngọc thật sự là nằm cũng trúng đạn, bày ra như thế một cái bà, Thôi Vi đều thay Tần Thục Ngọc khó chịu, đây thật là hứa thị cho mình nữ nhi chọn tốt nhà chồng. Bây giờ vừa đến bước ngoặt nguy hiểm, dĩ nhiên để cho người ta trước hết giết nàng mà không nên động cháu của nàng. Thôi Vi thở dài, nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Tần Thục Ngọc, một bên hướng La Huyền khẽ lắc đầu, còn không có lên tiếng, Nhiếp Thu Nhiễm thân ảnh cũng đã hướng hậu thị đánh tới. Đưa tay đem thê tử kéo vào trong ngực, quay người lại liền rời đi vừa mới hậu thị chủy thủ chỉ vào phương hướng. Chen chân vào hướng hậu thị sau lưng đá một cước, kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm chính là không đến, hậu thị cũng căn bản không làm gì được Thôi Vi. Nhưng lúc này nhìn trượng phu khẩn trương, nàng còn không có đầu óc mắc lỗi để hắn không muốn cứu mình. Bởi vậy an tĩnh tựa tại Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, chỉ chứa làm sợ hãi bộ dáng, không có lên tiếng, cái kia bên ngoài bách tính bị Thôi Kính Bình kêu gọi lại lần nữa đi ra. Trước khi ra cửa lúc nhỏ chỉ có thấy được Thôi Vi so chủy thủ chỉ vào bộ dáng. Ra ngoài thật xa còn có thể nghe được bên ngoài người đang mắng Lục Kính một nhà thanh âm ni. Lục đại nhân thế nhưng là thức thời một chút. La Huyền mặc dù trong lòng cất sát ý, nhưng trên mặt lại chưa hiền. Lục Kính trong lòng siết chặt, lại là nghĩ đến đại khánh hướng tương lai. Tuyệt không thể rơi xuống trong tay những người này. Bởi vậy hung ác tâm đừng bắt đầu. Người muốn giết cứ giết. Chúng ta Lục gia, nhưng không có tham sống sợ chết người. Đại lang, người an tâm đi đi. Hướng về sau phụ thân sẽ báo thù cho ngươi. Vì ngươi rửa hận, càn quét những yêu ma quỷ quái này. Đợi thiên hạ yên ổn thời điểm, phụ thân nhất định viết một lá thư. Đốt đến dưới đất cùng ngươi biết được. Người an tâm đi đi. Ngươi chính là chúng ta Lục gia ân huệ lang, không? Không nên giết hắn, lão gia. Van cầu ngươi, cái kia một mặt tang thương chi sắc. 40 có hơn phụ nhân đột nhiên điên cuồng giao ngẩng đầu lên. Nước mắt giống như đoạn mất tuyến hạt châu. Cầu khẩn nhìn xem Lục Kính. Lục Kính lại căn bản không có để ý tới nàng. Lạnh hừ một tiếng, quay đầu ra đi, đây chính là Lục đại nhân lựa chọn của mình. Cái kia không nên trách ta không khách khí. La Huyền nhìn thấy Thôi Vi cách này hậu thị xa chút. Trong mắt lóe lên nét nham hiểm đến, bàn tay thu chặt một chút, đầu kia Lục Kính kêu lợi hại hơn, ai ngờ La Huyền trong tay đứa bé cũng là kiên cường. Trừ bắt đầu kinh hô một tiếng bên ngoài, phía sau liền không rên một tiếng, ngược lại an ủi Lục Kính nói, phụ thân, không cần lo lắng, thiên tướng thanh minh, chỉ mong, phụ thân quét dọn châu quỷ thần. Còn Đại Khánh, Hòa Bình, con trai, chết không có gì đáng tiếc, phụ thân báo thù chính là, lời còn chưa dứt, La Huyền liền cười nắm chặt lòng bàn tay, chỉ nghe, răng rắc một tiếng vang nhỏ, đứa bé kia lập tức cổ nghiêng một cái, chỉ còn lại ra khí, không còn tiếng tức giận, Lục Kính lập tức trong mắt không còn, chỉ thấy La Huyền đem con trai thi thể như phế phẩm ném xuống đất, lập tức trong đầu trống rỗng. Nửa ngày về sau hậu thị mới hô to một tiếng, tôn nhi của ta a. Nói xong, ngồi dưới đất vỗ chân liền khóc lên, mà quỳ gối Lục Kính bên người cầu tình phụ người nhất thời ánh mắt hoa lên. Cả người mềm mại yếu đuối buông mình đến trên mặt đất. La Huyền, ngươi chết không yên lành. Lục Kính con mắt đỏ bừng, trừng mắt La Huyền, dường như muốn ăn thịt người, nếu không phải vừa mới hắn bị người đánh đến kịch liệt. Hậu thị một khi đem hắn buông ra, chỉ miễn cưỡng dựa vào cạnh cửa, chỉ sợ lúc này muốn xông lên đến cùng La Huyền liều mạng. Ta có được hay không chết, Lục đại nhân ngược lại là không thấy được, có thể Lục đại nhân có được hay không chết, ta lại là có thể nhìn thấy, La Huyền nở nụ cười. Một bên hướng về sau đầu bị Nhiếp Thu Nhiễm ôm lấy Thôi Vi nhìn thoáng qua, cũng rất muốn lúc này tiến tới. Bởi vậy vượt phát khởi muốn đem người Lục ra cùng nhau đưa lên đường tâm tư. Đợi đến đem những này chán ghét người giải quyết xong, hắn mới tốt tiến đến Thôi Vi bên người đi. Vừa nghĩ, một bên La Huyền lại vặn lên vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm đá trên mặt đất hậu thị đến. Trong miệng lầu bầu một câu, người ôm tỉ tỉ an ủi, ta lại đến thu thập những người này, ngươi thả mẹ ta ra. Lục Kính không có nghe được La Huyền nói thầm, nhưng nhìn thấy La Huyền vặn lên mẫu thân mình động tác. Lập tức hoảng hốt, vừa mới con trai mình thi thể còn nằm trên mặt đất. Hơi nóng càng ở đây, cái thằng này giết người không chớp mắt, kia là thực sẽ ra tay giết mình nương. Lục Kính sợ đến mặt mũi trắng bệch, con trai hắn có thể nói để hắn vì đại nghĩa đi chết. Nhưng đây chính là mẹ của mình, chung cùng hiếu ở giữa. Lục Kính lập tức xoắn suýt không thôi, đầu kia hậu thị mặc dù sợ, nhưng nàng cũng là cực kỳ kiên cường, trắng bệch lấy khuôn mặt, lại là ngạnh cổ nói, ta sống đời này, đã đủ rồi, chỉ cần về sau ngươi có thể phụ trợ hoàng thượng, tiêu diệt những này gian thần, hoàng đế đã chết. La Huyền lười nhác nhìn lão bà tử này rông dài, một tay vặn nàng, một tay đào đào lỗ tai. Các ngươi ngược lại là có thể tới lòng đất xuống dưới tận trung. PS, canh thứ hai ta biết, ta không nói mọi người cũng rõ ràng, nhưng ta vẫn là nói. Thân môn, A Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.